Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thu Hương và toàn ban kính chào quý khán giả. Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình tối nay, thứ Bảy 31 tháng 3 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Miến Điện chuẩn bị cho cuộc bầu cử lịch sử vào ngày mai. Bắc Triều Tiên tố cáo Hoa Kỳ phá vỡ thỏa thuận hạt nhân và Trung Quốc trừng phạt các website loan tin đồn đảo chánh. Thưa quý khán giả, sau bản tin thế giới tối nay, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị tiết mục hỏi đáp y học hàng tuần. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương và bài nói về cuộc nghiên cứu và phát triển về thịt giả tại Hoa Kỳ. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với bản tin tóm lược cập nhật các tin đáng chú ý và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý khán giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Miến Điện ngày hôm nay thực hiện những sự chuẩn bị chót cho cuộc bầu cử lịch sử vào ngày mai, là ngày mà lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi có phần chắc sẽ được bầu vào cơ quan lập pháp của quốc gia do quân đội khống chế này. Cách này chỉ hơn một năm, người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa Bình vẫn còn bị quản thúc tại gia, nhưng giờ đây bà đã có thể ra tranh cử nhờ có được thỏa hiệp giảm căng với một chính phủ đã thực hiện những biện pháp cải cách dân chủ trong vài tháng qua. Cuộc bầu cử ngày mai chỉ định đoạt một phần nhỏ số ghế đại biểu tại quốc hội và các cơ quan lập pháp khu vực. Tuy nhiên, điều đó không làm sút giảm sự phấn khởi và ủng hộ của dân chúng dành cho bà Suu Kyi, là người mà chính quyền đã tìm cách bóp ngặt tiếng nói trong hai thập niên. Ngày hôm qua, bà Suu Kyi nói rằng tuy bà không tin cuộc bầu cử này là công bằng, nhưng bà nói rằng đây là một diễn tiến quan trọng. Các giới chức Thái Lan cho biết 8 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong 3 vụ nổ bom xảy ra cách nhau vài phút ở miền Nam có nhiều biến động. Tỉnh trưởng tỉnh Gia La cho biết là những vụ nổ xảy ra ngày hôm nay ở khu mua bán của thành phố Gia La vào giờ ăn trưa. Giới hữu trách nói rằng những quả bom giấu trên 2 chiếc xe gắn máy và 1 chiếc xe hơi cũng đã làm cho một số nhà cửa ở gần đó bốc cháy. Những vụ nổ bom như vậy là chiến thuật mà những phần tử Hồi giáo đòi ly khai vẫn thường sử dụng trong cuộc nổi dậy từ đầu năm 2004 ở các tỉnh Gia La, Narathiwat và Pattani. Bắc Triều Tiên ngày hôm nay nói rằng việc Hoa Kỳ tạm ngưng kế hoạch viện trợ lương thực là một phản ứng quá đáng đối với kế hoạch phóng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Hồi tháng 2, Bắc Triều Tiên loan báo tạm ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân, những vụ phóng phi đạn đạn đạo và các hoạt động hạt nhân. Để đổi lại, Washington cam kết viện trợ 240.000 tấn lương thực cho Bắc Triều Tiên. Washington xem vụ phóng mà Bình Nhưỡng dự trù thực hiện vào tháng 4 là một sự vi phạm đối với thỏa thuận đó. Họ nói rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách thử nghiệm kỹ thuật phi đạn tầm xa. Bắc Triều Tiên thì nói rằng họ chỉ muốn đưa một vệ tinh vào quỹ đạo cho các mục tiêu hòa bình. Quý khán giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Campuchia và Trung Quốc ngày hôm nay đã ký kết một loạt các hiệp định song phương trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Phnom Penh. Các giới chức Campuchia nói rằng Chủ tịch Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen đã ký kết 10 hiệp định liên quan tới nông nghiệp và các dự án cơ sở hạ tầng. Chuyến công du 4 ngày của ông Hồ Cẩm Đào diễn ra trùng với hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại thủ đô Phnom Penh. Trung Quốc cung cấp cho Campuchia những khoản viện trợ và cho vay nhẹ lãi trị giá 450 triệu nhân dân tệ, tương đương với 71 triệu đô la. Cũng liên quan đến Trung Quốc, thì truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng chính phủ đã đóng cửa 16 website, bắt giữ 6 người và trừng phạt 200 mạng truyền thông xã hội vì đã loan tải tin đồn về đảo chánh. Tân Hoa Xã hồi tối thứ Sáu cho biết là vụ trấn áp đó được thực hiện sau khi có sự tăng vọt của những tin đồn đảo chánh, tiếp theo sau vụ cách chức ông Park Hy Lai là bí thư thành ủy Trùng Khánh và là một nhân vật chính trị được nhiều người ưa thích. Các nhà phân tích nói rằng vụ trấn áp này nêu bật sự lo ngại của chính phủ Trung Quốc trước tình trạng là dân chúng rất hăng hái thảo luận trên mạng Internet về những sự kiện chính trị, bất chấp những hoạt động kiểm duyệt và những mối rủi ro bị trừng phạt. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp bản tin thế giới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton ngày hôm nay họp tại Ả Rập Xê Út với các nhà ngoại giao của những Ả Rập vùng vịnh Ba Tư để bàn về việc chấm dứt vụ đàn áp đối lập kéo dài cả năm nay ở Syria. Cuộc họp này là phần dạo đầu của hội nghị 60 nước có tên là các nước bạn của Syria. Bà Clinton cùng với các nhà ngoại giao khác của những nước Ả Rập và Tây Phương ủng hộ nhóm nổi dậy ở Syria sẽ đến dự hội nghị tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phản đối đề nghị của một số nước vùng vịnh là trang bị vũ khí cho phe nổi dậy Syria. Thay vào đó, Washington đang ra sức làm cho những lực lượng nổi dậy đoàn kết với nhau và tìm cách đưa viện trợ nhân đạo tới Syria. Trước khi hội nghị diễn ra ở Istanbul vào ngày mai, ngày hôm nay Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng kế hoạch hòa bình do ông Kofi Annan, đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đề xuất là những điều tối thiểu mà Syria phải làm và phải làm một cách cấp bách và không được chần chừ. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria ngày hôm nay nói rằng âm mưu lật đổ chính phủ Syria đã kết thúc, nhưng Damascus sẽ không rút binh sĩ ra khỏi các khu vực thành thị cho tới khi nào ổn định được phục hồi. Những người mục kích cho đài VOA biết rằng phiến quân đòi ly khai ở Mali đã tiến vào Gao là thành phố chiến lược ở miền Bắc, một ngày sau khi đã chiếm thủ phủ của vùng Kidal. Một phóng viên VOA ở Gao trích lời những người mục kích nói rằng họ trông thấy phiến quân trên những chiếc xe tiến vào thành phố mang theo cờ Azawad là quốc kỳ của nước mà phe nổi dậy định thành lập. Người ta nghe thấy tiếng súng nổ vang rền và trông thấy binh sĩ chính phủ dùng máy bay trực thăng để phản công. Có tin cho biết phiến quân đang giao tranh gần các trại lính ở thị trấn này. Phiến quân Tuareg đã phát động cuộc nổi dậy của họ hồi trung tuần tháng Giêng với số vũ khí được đưa vào trong nước sau khi chế độ Muammar Gaddafi ở lân bang Libya bị sụp đổ. Đà tiếng của phe nổi dậy đã được gia tăng vì sự hỗn loạn của cuộc đảo chính tại thủ đô Bamako hồi tuần trước. Những sĩ quan trung cấp đã lật đổ chính phủ được bầu lên một cách dân chủ của Tổng thống Amadou Toumani Touré hôm 22 tháng 3 sau khi họ tố cáo các nhà lãnh đạo là không cung cấp đủ nguồn lực để chống lại cuộc nổi loạn của người Tuareg ở miền Bắc. Những vụ đụng độ dữ dội bùng ra ở miền Nam Yemen giữa binh sĩ chính phủ và những phần tử chủ chiến bị nghi có liên hệ với Al-Qaeda gây tử vong cho ít nhất 30 người. Các giới chức Yemen nói rằng giao tranh bùng ra sáng sớm hôm nay khi phiến quân tấn công một đồn lính ở thị trấn Mala trong tỉnh Lahij. Vùng này nằm gần tỉnh Abyan, là một cứ địa của Al-Qaeda. Nhóm Ansar al-Sharia đã nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công này. Trước đây trong tháng này thì nhóm này cũng đã nhận trách nhiệm về việc giết chết một giáo viên người Mỹ tại thành phố Taiz ở miền Nam. Chính phủ Yemen hiện đang ra sức phục hồi sau những vụ biểu tình chống chính phủ đã khiến cho lãnh tụ lâu năm là Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức. Phó Tổng thống Abed Rabo Mansour Hadi đã lên thay để nắm chức Tổng thống hồi tháng 2 và ông hứa sẽ chống lại Al-Qaeda và tái lập ổn định cho đất nước. Các giới chức Yemen cũng cho biết là nhóm phần tử hiếu chiến Al-Qaeda hôm thứ Sáu đã phá hoại một đường ống dẫn khí đốt ở miền Nam. Vụ phá hoại đó xảy ra không lâu sau khi những vụ oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết ít nhất 5 phiến quân Al-Qaeda trong cùng khu vực này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng đã tới lúc những người giàu nhất nước Mỹ phải trả phần thuế mà ông gọi là công bằng. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Obama đã hối thúc Quốc hội hãy bỏ phiếu thông qua dự luật được gọi là quy tắc Buffett trong vài tuần tới đây. That's the America I believe in. And in the next few weeks, members of Congress will get a chance to show you where they stand. Congress is going to vote on what's called the Buffett rule. Dự luật được đặt tên theo tên của tỷ phú Warren Buffett sẽ tăng thuế của những người có thu nhập hơn $1 triệu mỗi năm. Ông Buffett nhiều lần nói rằng thật là không công bằng khi ông phải đóng thuế với thuế suất thấp hơn là thuế suất mà người thư ký của ông phải đóng. Tổng thống Obama nói rằng dành những biện pháp ưu đãi thuế khóa cho những người giàu trong lúc giới trung lưu phải chật vật để kiếm sống là một việc không công bằng. He also successfully urged Senate Democrats to take up energy tax legislation that won't lower the price of gas, and according to the non-party. Trong bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì Chủ tịch Hạ viện ông John Boehner đã than phiền là chính quyền Obama không làm đủ để tăng lượng dầu hỏa và khí đốt được khai thác trên đất đai do chính phủ liên bang làm chủ. Ông Boehner yêu cầu chính phủ ngừng đưa ra những quy định mới về quản lý đối với các nhà máy lọc dầu. Và ông cũng tiếp tục nêu lên nhận định của phe Cộng Hòa là các chính sách của Tổng thống Obama làm cho giá xăng dầu gia tăng. Các giới chức của chương trình vé số Mega Millions ở Mỹ cho biết là 3 vé trúng lô độc đắc 640 triệu đô la đã được bán ra ở 3 tiểu bang Maryland, Kansas và Illinois. Mỗi tấm vé số có trị giá ước chừng 213 triệu đô la trước khi đóng thuế. Hiện chưa có tin về những người làm chủ các tấm vé số đó. Những người trúng có thể lãnh ngay một lần 462 triệu đô la hoặc sẽ được trả đủ 640 triệu qua những khoản tiền trả hàng năm. Họ cũng phải đóng thuế liên bang và tiểu bang cho tiền trúng số. Giấc mơ trúng số hơn nửa tỷ đô la đã làm cho nhiều người xếp hàng dài ở các cửa tiệm để chờ mua vé số tại 42 tiểu bang, thủ đô Washington và quần đảo Virgin thuộc Mỹ, là những nơi tham gia chương trình xổ số Mega Millions. Xác suất để trúng số độc đắc của chương trình này là 1 trên 176 triệu. Số độc đắc Mega Millions kỳ này đã trở thành số độc đắc lớn nhất trong lịch sử thế giới sau khi không có ai trúng độc đắc trong kỳ xổ số hồi tháng Giêng và 18 lần xổ số sau đó. The Voice of America, VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Bà Minh ở Bình Phước có nêu thắc mắc như sau. Biết em bị bệnh gai cột sống ấy, mới đây thôi. Em đã bị đi làm mướn thì em ngái tiêu là cách đây 10 năm rồi. Thì em bị té thang ngái tiêu ấy. Thì em bị lún hai đốt sinh sống, xẹp một đốt. Cách đây 2 năm trở về đây thì em lại bị mọc gai ấy chị. Em bị mọc gai đốt sinh sống ấy. Thì em có lên bệnh viện, họ cũng chụp, cũng cho em biết là có gai. Mới đầu thì em là 1 và em là 2 có. Và rồi sau này tiếp tục còn mấy đốt là ra ra thêm. Bệnh viện cũng cho em uống thuốc tây và em cũng uống, cũng làm bình thường. Họ bảo em bảo là không được lau nhà, không được làm võng này, thế không được làm nặng này. Nhưng mà bản thân em nuôi 2 đứa con, thì ăn học thì... những việc đấy là đời chồng em cũng chết năm 2002 thôi. Thế mà em cũng bị té từ cái năm đó. Thế vẫn đi gánh đất làm bây giờ nó. Giờ có tuổi năm nay em thấy bệnh hoạn nó xa suốt đó chị. Nó gai cột sống đi chụp bây giờ thấy nó dài ra. Thế em xin hỏi xem là cái bệnh của em thì có thể là uống thuốc hoặc là bắn hay là làm thế nào cho hết được không? Hay là có phải kiêng kỵ cái gì về ăn uống, về cả sinh hoạt để mình kiêng kỵ cho nó được cái tuổi thọ nó được dài hơn ra tí nữa để phục vụ con cái. Đó, thế thôi. Ông Lê Văn Mãi cũng ở Bình Phước trình bày về trường hợp bệnh của ông. Đang bệnh cái gai cột sống, đang đi bệnh viện nhưng mà giờ tính hỏi là bác sĩ coi giờ bắn laser hay là cách thức trị như thế nào, là giải đáp giùm lần biết cũng trị. Chứ bị đi bác sĩ mấy lần là cũng trị cũng không hết chứ. Giờ là nhà bác sĩ là tư vấn giùm coi trị bệnh như thế nào, là cho nó hết gai cột sống, cho nó giảm bớt đau. Sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đây tôi xin trả lời về chứng gai cột sống và thoái hóa xương sống. Thì xương sống của chúng ta gồm những cái đốt xương sống nối liền với nhau bằng những cái địa đệm để giảm thiểu các tác dụng và va chạm trên các đốt xương đó. Thì xương sống lưng và cái xương sống cổ là cái nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các động tác đi đứng, khiêng nặng, cúi lên cúi xuống của chúng ta. Ngoài ra còn có thể có tác hại do tai nạn, chấn thương, do bệnh béo phì, cũng như do tác dụng, do yếu tố di truyền. Vì có những cái người mang gen có tác dụng làm cho cái địa đệm của họ yếu hơn, xương sống của họ dễ bị đau hơn. Thì các đốt xương sống tiếp giáp với nhau bằng những cái khớp xương nhỏ ở hai bên phía sau của cái đốt sống. Thì lúc những cái khớp xương này nó bị thoái hóa, thì cái mặt sụn bọc các cái đầu xương ở trong khớp nó bị hư hại, bị mòn, bị tróc ra và làm cái lồ cái xương ở phía dưới được sụn che chở. Thì khớp xương bị viêm, tức nghĩa có nghĩa là sưng và đau, và lúc đứng, lúc ngồi và cả lúc đi. Vì khớp xương cột sống bị viêm thì các địa đệm ở giữa các cột sống cũng đồng thời cũng có thể bị hư hại và cột sống không có còn vững chắc như trước. Do đó cột sống tìm cách nó tự ổn định mình bằng cách nó mọc ra những cái nhánh xương, tiếng Anh gọi là bone spurs, hoặc là từ khoa học gọi là osteophytes, viết là osteophyte. Những cái nhánh xương này nó bao quanh những cái khớp xương ở trong sống lưng đó, và đồng thời cái thân đốt xương sống nó cũng mọc ra những cái nhánh tương tự. Vừa rồi là tôi vừa giải thích cặn kẽ cái vấn đề những cái gai xương sống nó được thành hình như thế nào, để đi tới đến một cái nhắc nhở quan trọng trong cái trường hợp chúng ta đang bàn, là chúng ta không có nên lo âu quá mức mỗi khi chúng ta nghe đến cái gai cột sống, mặc dù nghe cái tên của nó thì có vẻ ghê gớm. Thì thứ nhất, đây không phải là một cái gai giống như cái gai bông hồng mà nó đâm vào tủy sống hoặc là một cái bộ phận ở trong lưng. Thực sự chúng chỉ là những cái mấu xương nó lồi lên, nó mọc rất là chậm, chứ không phải là nó mọc vài tháng là nó mọc dài ra. Và đầu của nó trơn tru và không phải nhọn như là một cái gai mà đâm vào da và vào thịt. Thì sự hiện diện, sự tồn tại của những cái mấu xương này, gọi là những cái gai xương cột sống đó, thì chứng tỏ là cái xương sống của chúng ta đang bị thoái hóa. Mà cái nghĩa thoái hóa này cũng có nghĩa dạng gì, là nó đang bị hư hại từ từ theo thời gian. Ở người thì nó hư hại nhanh, người khác thì hư hại chậm hơn. Và chỉ có nghĩa là nó xảy ra ở những cái người tới một cái tuổi nào đó, có thể 20 mấy, 30 trở lên, hoặc là có thể già hơn 40, 50 trở lên. Lúc mà cái xương sống của mình do mình dùng nhiều hay là ít, nó không còn có mới, nhất là lúc chúng ta còn trẻ hơn. Nhưng nói thoái hóa cũng không có nghĩa là có bệnh gì ghê gớm, cần lấy những cái gai này ra mới cái người đó mới bình thường được. Thì trong một số trường hợp ở eo lưng các gai, ở cái eo lưng thì các cái gai xương sống này có thể làm cho ống xương sống nó hẹp lại. Và nó đè lên những cái rễ dây thần kinh lúc chúng chui ra từ cái tủy sống. Thì cái người bệnh thấy đau dọc theo phía sau, hạ chi, tôi có nghĩa hạ chi có nghĩa là cái chân, cái mông, cái đùi và cái cẳng chân và xuống bàn chân. Và hiếm hơn thì chúng có thể ảnh hưởng tới khả năng đi tiêu, đi tiểu của người đó, vì ảnh hưởng đến những cái dây thần kinh phụ trách những cái công việc này. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhắc lại ở đây là nếu chúng ta đau lưng mà chụp hình thấy gai xương sống, thì điều này không có nghĩa là cái bệnh đau lưng đó do các gai này gây ra, mà cũng không có nghĩa là cắt hết cái gai thì mới hết đau. Thêm nữa, gai nhiều cũng không nghĩa là bệnh nhiều, mà gai ít cũng không có nghĩa là bệnh đau lưng sẽ ít hơn. Trong những cái trường hợp nặng và do bác sĩ quyết định thì có nghĩa là bệnh nhân không có di chuyển một mình được và sinh hoạt bình thường vì cái ống tủy xương sống nó bị hẹp lại nhiều quá, và không có được trị liệu bằng vật lý trị liệu và chích thuốc corticoid vô trong cái màng bọc tủy sống, mà người ta đã làm như vậy mà không có kết quả, và cái phẩm chất về cuộc sống bệnh nhân nó bị ảnh hưởng nhiều quá, thì bác sĩ có thể quyết định giải phẫu. Và cái chuyện đó về chuyên sâu về trong cái ngành giải phẫu thần kinh hoặc là giải phẫu về xương. Nói về cách phòng ngừa thì chúng ta trước hết là chú trọng đến dinh dưỡng đầy đủ, những cái chất calcium là chất vôi ở trong máu, vitamin D, vitamin D nó có ảnh hưởng trên cái sức khỏe của xương. Và bệnh nhân, nếu mà là nam bệnh nhân thì đừng hút thuốc, tránh những cái chấn thương cột sống là đương nhiên. Nhưng mà ví dụ như chúng ta ngồi xe hơi thì chúng ta phải để ý là có cái bộ phận nâng cái đầu lên để tránh những cái chấn thương đến cái xương sống cổ. Tránh những cái thể thao quá sức chịu đựng bình thường của mình ở người trẻ, như là cử tạ quá nặng, hay là nếu mà chúng ta chơi gymnastics là những cái vận động thể thao thì đừng có làm những cái cử động nó quá khó. Hoặc là tránh ngồi quá lâu ở những cái tư thế không lành mạnh, và đáng kể nhất là đừng quá mập trong cái xã hội của chúng ta hiện nay. Về thuốc men thì những cái thuốc giảm đau phổ biến ở Mỹ không có cần toa mà cũng mua được, như là aspirin, ibuprofen, viết là ibuprofen, tên thương mại là Motrin, Motrin, hoặc là Advil, N-A-P-R-O-S-A-V-I-L. Một thuốc thứ khác tên là Naprosin, N-A-P-R-O-S-E-I-N, tên thương mại là Aleve, A-L-E-V-E. Nó là thuộc về một cái nhóm gọi là cái nhóm NSAID, viết là N-S-A-I-D, có nghĩa là những cái thuốc chống viêm mà không phải là corticoid. Những cái thuốc NSAID này nó có biến chứng chính là nó làm khó chịu bao tử và ruột. Ví dụ như những cái người đã từng bị loét, bị chảy máu bao tử thì tránh loại thuốc này. Và chúng cũng có thể làm bệnh nhân dễ chảy máu hơn. Ví dụ như trước khi đi giải phẫu, trước khi đi mổ thì chúng ta phải có ngưng những cái thuốc này trong một thời gian vì chúng ta dễ chảy máu. Có một cái loại thuốc mà gọi là ức chế bơm proton, nó làm giảm axit ở trong bao tử, thì có thể làm giảm biến chứng về tiêu hóa của những cái thuốc giảm đau NSAID vừa kể. Nếu mà chúng ta dùng acetaminophen, viết là A-C-E-T-A-M-I-N-O-P-H-E-N, ở Việt Nam thường người ta gọi là paracetamol, tên thương mại bên Mỹ là Tylenol, thì những cái thuốc hiệu này có thể tránh những cái phản ứng phụ về chảy máu bao tử như trên. Nhưng mà dùng nhiều quá thì có thể hại gan. Nhất là cái người yếu cơ năng gan vì uống rượu, vì bị viêm gan mỡ hay là vì viêm gan do siêu vi. Cái loại NSAID viết mới hơn, nó chuyên biệt hơn, thì ví dụ như tên thương mại là Celebrex thì có thể phản ứng phụ về tiêu hóa ít hơn, nhưng vẫn có những cái tác dụng phụ về tim mạch và thuốc này khá đắt tiền. Một cái loại thuốc thứ hai là glucosamine, viết là G-L-U-C-O-S-A-M-I-N-E. Và một cái chất nữa là chondroitin sulfate, viết là C-H-O-N-G-R-O-I-T-I-N-E. Là người thường thường ở bên Mỹ, người ta bán hai cái thuốc này kết hợp với nhau thành là một cái viên chung. Mà bên Mỹ này người ta gọi này là một cái thuốc như là thuốc dân gian để giúp trị các bệnh xương khớp và không có cái phản ứng phụ đáng kể. Nếu những nơi mà không mua được thuốc hoặc là một cách rẻ tiền là có thể ăn cái tai heo hoặc là cái mũi heo, ở trong đó nó cũng có những cái chất sùn của con heo và nó cũng giàu những hai cái chất vừa nói, tức là cái chất glucosamine và chondroitin sulfate. Điểm thứ ba thì như đã nói ở trên là đây là một cái bệnh thoái hóa xương, và tương tự như là cái đồ chúng ta dùng nhiều thì nó hư hại, nó cũ đi và không có làm mới lại được. Thì tuy nhiên, cái sự đau nhức nó không có đi đôi và nó không có tỷ lệ với các thay đổi thấy trên MRI và trên X-quang. Lúc tuổi già hơn thì trên, ví dụ trên 60 tuổi là có thể ít nhiều triệu chứng đau nhức hơn. Có thể là ít thấy triệu chứng đau nhức hơn, mặc dù là ở tuổi đó hầu hết mọi người đều có bị thoái hóa cột sống. Thì nói chung người ta khuyến khích bệnh nhân càng giữ mức hoạt động bình thường thì càng tốt. Bệnh nhân nên vận động thường xuyên, được càng nhiều càng tốt. Và nếu cần có những cái nhờ chuyên gia về vật lý trị liệu giúp đỡ và hướng dẫn. Có một số người cho rằng thời tiết và áp suất không khí, độ ẩm thấp trong không khí làm đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, các khảo cứu khoa học chỉ chứng minh là tác dụng của áp suất không khí nó đổi, chứ cái độ ẩm thấp thì nó không có ảnh hưởng đến cái sự đau nhức. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên, nếu mà nhà ở những cái xứ có máy lạnh, máy nóng thì nên giữ mức ẩm thấp chừng 40% là vừa. Ngược lại, về mùa đông thì không có nên để không khí quá khô ở trong nhà. Một cái điểm cuối cùng là nói chung thì nếu phải sống với bệnh viêm xương khớp, thì Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ khuyên chúng ta nên giành quyền chủ động và tích cực bảo vệ sức khỏe của mình bằng những cái cách sau. Thứ nhất là như chúng ta đang làm ở đây là tìm hiểu về bệnh này để loại bỏ những cái hiểu lầm và sợ sệt vô căn cứ, cũng như dùng những cái trị liệu giản dị và an toàn đã được chứng minh là an toàn. Ví dụ như chúng ta có thể dùng nước nóng, nước đá đắp lên cái chỗ nào đau cho nó giảm đau, giảm viêm. Chúng ta uống những cái thuốc giản dị và rẻ và an toàn, và tránh phung phí tiền vào những cái phương thuốc mà hứa hẹn quá nhiều, những cái người bán đó họ hứa hẹn quá nhiều và không có cần thiết. Tránh đi hết bác sĩ này, nhảy từ bác sĩ qua kia, từ tiếng Anh gọi là doctor shopping, để đi tìm một cái thầy thuốc có thể không có bao giờ đáp ứng được hết mọi cái nhu cầu của chúng ta. Điểm thứ nhì là tránh ngồi nằm ở một chỗ nhiều quá, giữ mức hoạt động và làm việc tích cực, thì tiếng Anh người ta nói là stay active. Kế tiếp là nên tập thể dục thể thao. Và điểm nữa cũng quan trọng trong cái xã hội chúng ta hiện nay là chúng ta nên ăn uống điều độ. Mình chọn ăn thức ăn tươi, đừng ăn nhiều quá, đừng có mập quá, nhưng mà cũng đừng có nhìn đói nhiều quá. Thì từ tiếng Anh người ta gọi là eat well, ăn cho nó tốt. Điểm tới là nên ngủ đầy đủ, plenty of sleep. Kế tới nữa là một cái thái độ lạc quan, have fun. Have fun tức nghĩa là dù đau nhất, chọn những cái hoạt động làm mình thấy vui, thoải mái, giải trí trong cái khả năng của mình. Người trẻ thì có thể thể thao, người già có thể vận động, tai chi, có những cái thú tiêu khiển, hobbies, chơi vui với con cháu. Đừng có chăm chú nhiều vô trong cái vấn đề mình đau lưng nhiều quá. Và có một cái thái độ tích cực, lạc quan. Và cái từ tiếng Anh cho cái chữ này là have a positive attitude. Thì những cái nhận xét trên đây đương nhiên hoàn toàn có tính cách thông tin và mọi quyết định chữa trị và cần được bác sĩ riêng của mình quyết định. Xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, với những tiến bộ của y học, hiện nay việc thay ghép các bộ phận cơ thể con người thường xuyên được tiến hành tại các trung tâm y khoa lớn ở nước Mỹ cũng như toàn cầu. Tuy nhiên, con số bệnh nhân chờ được thay ghép các bộ phận cơ thể bao giờ cũng nhiều hơn là số các bộ phận được đồng ý đem hiến tặng, nên các bệnh nhân phải chờ đợi có khi rất lâu. Vậy thì làm sao quyết định là bệnh nhân nào sẽ được ưu tiên thay ghép bộ phận cơ thể? Tại Hoa Kỳ, tổ chức duy nhất có thẩm quyền là The United Network for Organ Sharing. Câu chuyện nước Mỹ tuần này sẽ đem đến quý vị thính giả bài nói chuyện của bác sĩ Nghiêm Đạo Đại, chuyên khoa về ghép các bộ phận cơ thể, hiện đang giảng dạy tại Đại học UC Davis ở Sacramento, bang California. Theo tin cho biết, cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney tiếp tục bình phục sau khi được giải phẫu tim hôm 24 tháng 3 vào tuổi 71. Vụ giải phẫu của cựu Phó Tổng thống gây nên một cuộc tranh luận của công chúng về vấn đề một người ở vào tuổi như ông Dick Cheney liệu có quá già khi được thay tim hay không. Cựu Phó Tổng thống Dick Cheney đã có bệnh tim từ lâu. Ông lên cơn đau tim lần đầu khi mới 37 tuổi. Trong 30 năm kế tiếp, ông bị thêm đến 4 lần. Ông đã phải dùng tim máy vì tim thật của ông quá yếu. Năm ngoái, ông Dick Cheney cho xem tim máy trên đài truyền hình ABC và giải thích trên một năm trước đây, ông bị suy tim vào giai đoạn cuối. Tim của ông quá yếu, không thể bơm máu nuôi thận và gan được. Trước khi hội đủ điều kiện để được thay tim, bệnh nhân phải được chẩn đoán bị suy tim giai đoạn cuối. Có một số những yếu tố giúp các bác sĩ quyết định xem ai sẽ được thay tim mới. Nếu một người lớn tuổi nhưng các bộ phận khác trong cơ thể vẫn vận hành tốt, các bác sĩ sẽ xét đến tuổi tâm lý như là một yếu tố quan trọng hơn là tuổi đời. Và để tìm hiểu xem cơ quan nào có thẩm quyền xét đến vấn đề ưu tiên cho bệnh nhân được nhận bộ phận cơ thể hiến tặng để thay ghép, chúng tôi đã tiếp xúc với bác sĩ Nghiêm Đạo Đại, chuyên khoa về ghép các bộ phận cơ thể. Bác sĩ Đại đã giảng dạy tại Đại học Iowa trong 8 năm. Sau đó là giáo sư tại Đại học MCP ở Pittsburgh trong 27 năm, đồng thời là trưởng khu giải phẫu ghép tạng tại Bệnh viện Toàn khoa Allegheny. Và hiện nay ông còn dạy tại UC Davis University ở Sacramento về ngành này. Mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn sau đây do Lan Phương thực hiện. Xin bác sĩ cho biết cách tổ chức hệ thống cung cấp các bộ phận cơ thể của nước Mỹ cho các bệnh viện để thay ghép cho các bệnh nhân trên danh sách chờ đợi. chương trình duy nhất ở nước Mỹ gọi là UNOS, tức là viết tắt của United Network for Organ Sharing, là một cái tổ chức rất là đặc biệt do tất cả những người ghép cơ quan, vừa là nội khoa vừa là ngoại khoa, và những người bình thường lập ra sau khi ký công tra với chính phủ, được chính phủ đài thọ và được chính phủ kiểm soát rất là chặt chẽ. Trong đó phải kể thêm là có những người đại diện cho những người bệnh nhân như là ghép gan hay là ghép thận hay là ghép tim vân vân, và có những vị cố vấn như trong các tôn giáo khác nhau để mà coi sóc xem công việc đó đúng hay sai, và làm thế nào để mà yểm trợ được cái công tác mà xin được cơ quan của dân chúng khi mà họ chết não và sau đó ghép cơ quan, và làm sao mà sử dụng cái cơ quan đó một cách rất đúng mức và không hoang phí. Vì số người bây giờ chờ ghép cơ quan gấp 9 lần cái số cơ quan được sử dụng để ghép, thành ra cái tử vong của mọi người rất là cao bây giờ. Thưa bác sĩ, tiến trình thu thập và phân phối các bộ phận cơ thể chắc chắn là rất gấp rút, được UNOS xúc tiến như thế nào? Ví dụ như một người nào bị chết não, đụng xe, bắn vào đầu chẳng hạn mà rồi chết, nếu người ta ký cái giấy cho phép lấy cơ quan sau khi họ chết, hay là gia đình cho tất cả những cơ quan, thì những cơ quan nó sẽ được lấy ra và được bảo quản cho đến khi cái cơ quan đó được ghép và cho một cái người nhận. Thành ra tất cả các cơ quan bảo quản nó được quyền làm việc ngay lập tức khi người đó bắt đầu cho phép cho cơ quan. Và khi mà cơ quan lấy ra rồi thì được chuyên chở ngay tại những nơi bệnh viện chuyên môn để mà ghép ngay, tại vì không có thể để cơ quan lâu được. Dạ, thưa bác sĩ nói là những cái bộ phận cơ thể đó phải không ạ? Vâng, bộ phận cơ thể. Vâng. Trong 51 tiểu bang, bất cứ người nào chết mà cho cơ quan thì đều phải qua UNOS hết. Và từ UNOS phân chia nó ra, định rõ ra, và UNOS kiểm soát tất cả những trung tâm ghép ở trên nước Mỹ này để mà hiểu rõ rằng là họ làm công việc có đúng hay không, và cái trình độ ghép cơ quan của họ như thế nào. Thí dụ như tử vong cao quá, biến chứng cao quá chẳng hạn, thì là những cái nơi đó sẽ bị đóng cửa. Thưa, khi mà có quá nhiều người chờ được thay ghép các bộ phận, thì các trung tâm phải quyết định như thế nào về các ưu tiên cho các trường hợp được thay ghép? Thí dụ mọi người đồng ý là cái người này phải ghép tim, phải ghép thận, phải ghép gan, thì những người đó phải hoàn toàn bình thường trên những phương diện khác. Thí dụ như là cái người ghép tim sau nó phải uống thuốc, thì phải được đi khám, rồi phải có người trong gia đình giúp đỡ. Thế nếu mà không có những cái điều kiện đó thì cái người đó không thể nào trở thành một người bệnh nhân để mà ghép cơ quan được. Tức là khi một cơ quan được ghép xong thì phải được theo dõi rõ ràng. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì nữa là khi mà họp hành xong hết cả thì có một cái ban chỉ huy trong cái cơ quan đó, thì bàn về cái người bệnh nhân đó xem có hội đủ tất cả những điều kiện như là xã hội, bảo hiểm, vân vân, để mà nhận được cái cơ quan hay không, và để trên cái danh sách. Đến khi mà có một người bệnh nhân nào đó chết thì cái danh sách được đưa tên vào trong đó, và cái computer nó tính ra là người nào đó có ưu tiên số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, thì cái người ưu tiên số 1 sẽ được cái cơ quan đó. Nếu cái người đó mà khi đó mà bị nhiễm trùng hay bị đau một chuyện khác, hay đau tim hay đau một cái chuyện khác, không thể ghép cơ quan được, thì cái cơ quan đó sẽ nhảy xuống người số 2, rồi xuống số 3, vân vân. Dạ thưa, trong trường hợp hai bệnh nhân chờ mà lại có cùng một điều kiện như nhau, thì ai sẽ là người quyết định dành ưu tiên cho bệnh nhân nào trước, thưa bác sĩ? Khi có người nào mà có hai cái tình trạng mà giống y như nhau, thì giữa tuổi tác thứ nhất, thứ nhì nữa là vấn đề là HLA typing, tức là cái gene có giống nhau hay không. Thường thường nếu mà gene giống nhau nhiều thì kết quả của cái cơ quan đó nó kéo dài nhiều hơn. Đó là so với cái thận chẳng hạn. Với cái tim thì một năm chỉ ghép được khoảng 2.000 cái tim thôi, thì họ không có để ý với vấn đề gene, chỉ có để ý tới vấn đề mà loại máu mà thôi. Đó. Còn trong cái thận thì để ý nhiều về gene nữa. Thế thì nếu mà người nào mà có nhiều cái gene chung với cái cơ quan đó thì cái người đó được ưu tiên hơn, nó có một cái số điểm. Thí dụ là 1,6 điểm thì người đó nhiều điểm hơn là cái người 1,4. Đó, cái là chuyện thứ nhất. Là chuyện thứ nhì nữa là liên hệ tới cái chuyện mà chờ. Thí dụ như hai người cùng vô nhau, cái gene giống nhau, một người chờ từ 6 tháng, một người chờ đã 2 tháng, thì đương nhiên cái người 6 tháng có ưu tiên hơn. Đó, là chuyện thứ hai. Cái chuyện thứ ba là thí dụ như là... cái này nó hơi đặc biệt một tí xíu, là thí dụ có một cái ông bệnh nhân đó, ông mới chờ ghép tim, và con gái của ông đó đi xuống Dallas chơi, và khi mà bị đụng xe đó, thì trước khi mà bà cô ấy chết thì cô cứ nói rằng nếu mà tôi có chết thì tôi cho cái tim cho ba tôi, thế thì cái tim mới trở lại Michigan ghép cho ông ấy. Thế ông là quyền ưu tiên tại vì cô ấy quyết định như vậy. Dạ thưa, thế bác sĩ nghĩ như thế nào khi mà mới đây đó ông cựu phó tổng thống Dick Cheney được ghép tim, thì dư luận người ta nói rằng cái ông này lớn tuổi quá rồi, 71 tuổi rồi mà tại sao lại được thay tim như thế, thì bác sĩ nghĩ như thế nào? Có ông em mổ trên Innova Fairfax và cái điều kiện của họ cho đến bây giờ cái người già nhất là 64 tuổi, nhưng mà già là cái tuổi nó khác, còn cái tuổi mà của bệnh nhân nó khác nhau. Tôi muốn nói rằng là người ta có thể 70 tuổi nhưng người ta bình, người ta tập tành, người ta khỏe mạnh. Trong khi cái người mà thí dụ như là 40 tuổi mà bị diabetes, bị mù hay là bị hư thận thì cái người đó là có cái tình trạng mà về y tế nó không được bằng cái người mà 60-70 tuổi. Thế nhưng cái quyền quyết định đó là cái quyết định của Innova Fairfax họ làm ra. À, giờ ông ấy thay tim máy từ khoảng độ hình như là 2 năm nay rồi. Thì ông có ưu tiên nhiều hơn là những người mà không có tim máy. Và bây giờ ông dùng tất cả những tiện nghi mà cái bảo hiểm đã cho phép bây giờ. Thì đặt cái vấn đề như ông Obama, bây giờ ông đặt ra cái Obama Healthcare là tất cả mọi người đều được hưởng cái quyền làm sao giữ cho mình được được có sức khỏe. Thì ông này, ông là người Republican mà họ chống hoàn toàn, mà chính lại ông lại được hưởng nhiều nhất tất cả cái quy chế, vì ông ấy sử dụng tất cả những quy chế để mà ông ấy được hưởng cái y tế bây giờ, để cho ông ấy cứ giữ được cái sức khỏe. Mà phải nói rằng là ông là cái người hưởng nhiều nhất về quyền lợi y tế, mà trong khi có cái Đảng Cộng Hòa ta lại chống cái vấn đề y tế cho mọi người. Quý vị vừa nghe bài phỏng vấn bác sĩ Nghiêm Đạo Đại về ưu tiên trong vấn đề thay ghép các bộ phận cơ thể tại Hoa Kỳ. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, có một số ngày càng tăng những thức ăn chế từ các loại rau, đậu để thay thế thịt trên các kệ hàng ở Hoa Kỳ. Để đáp ứng với quan tâm của người tiêu dùng giảm hay bỏ thịt trong thức ăn hàng ngày của họ, những sản phẩm này bán rất chạy, nhưng hầu hết không lừa được khẩu vị của những người thích ăn thịt. Do đó, các nhà khoa học và những công ty thực phẩm tiếp tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm thịt giả, mà theo như tường trình của thông tín viên Tom Benz của đài chúng tôi đã trở nên ngày càng giống với thịt thật. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cái giá 330.000 đô la để chứng minh khái niệm này chắc chắn làm cho một miếng thịt băm trở thành một món ăn được sản xuất với phí tổn cao nhất từ trước đến nay. Đây là chuyện đang xảy ra tại trường đại học Maastricht ở Hà Lan. Nhà nghiên cứu Mark Post và nhóm của ông bắt đầu bằng một mổ sinh thiết từ bắp thịt của một con bò và hiện nay bắt đầu nuôi cấy các miếng mô tế bào, cơ bắp trên các đĩa Petri trong phòng thí nghiệm. Ông Post nói: "We have committed ourselves to make a couple of thousand of these small tissues. Chúng tôi cam kết tạo ra vài ngàn mô nhỏ này và sau đó nhập lại thành một miếng thịt băm." Người Hà Lan dường như là một trong những dân tộc có những toán nghiên cứu tân tiến nhất trên thế giới, tìm cách sản xuất thịt mà không phải giết súc vật. Ông Post muốn chứng tỏ là khẩu vị về thịt ngày càng tăng trên thế giới có thể được thỏa mãn theo một phương thức hữu hiệu và thân thiện đối với môi trường hơn. Ông nói: "It's a combination of the two things, really care for environment and..." Đây là một sự phối hợp giữa hai việc, lo giữ gìn môi trường và sản xuất thực phẩm cho thế giới. Và thứ hai, chỉ thuần túy là một sự chú ý đến việc sử dụng công nghệ thay đổi đời sống. Ông Post công nhận là ông cần phải chứng tỏ là những miếng thịt băm sản xuất từ đĩa Petri có thể tiết kiệm chi phí và phải ngon miệng. Ông hy vọng sẽ hấp dẫn được khẩu vị của giới tiêu thụ qua những lời tuyên bố như không con vật nào phải chịu thống khổ để có miếng thịt này. Nhưng một miếng thịt băm sản xuất từ ống nghiệm, ý tưởng này hoàn toàn không hấp dẫn chút nào đối với ông Seth Thibault ở Hood River, Oregon. I think it's pretty, still sounds pretty disgusting to me. Nó làm tôi ghê rợn. Lấy công tâm mà xét, ông Thibault là một người thiên vị. Doanh nhân ăn chay này thành lập công ty Turtle Island Foods, sản xuất ra loại thực phẩm từ rau đậu gọi là tofuki, một loại đậu phụ được chế biến có mùi vị như gà tây. Ông Thibault nói. Đây là một trong những sản phẩm chủ lực của chúng tôi. Gà tây chay quay có nhồi ở bên trong. Con rể của ông và là phó chủ tịch công ty nói, dùng đậu nành chế biến để bắt chước chất xơ và thớ thịt của gà là một việc làm khó khăn nhất. Ông Jamie Athos nói đây là điều đáng để theo đuổi, nhưng... Making little incremental improvements in the product quality is really the way that you achieve that. Maybe there's going to be a leap forward sometime. Cải tiến một ít chất lượng sản phẩm thực sự là phương cách để thực hiện việc này. Sẽ có một bước nhảy vọt vào một lúc nào đó, nhưng tôi không thấy sẽ làm được chuyện này trong tương lai gần. Những người tại công ty Turtle Island Foods ước chừng có khoảng 3% dân số Mỹ là những người ăn chay, và họ không nhất thiết cần phải có thịt giả với mùi vị như thật. Ông Seth Thibault thấy có một thị trường lớn hơn nữa trong giới tiêu thụ dòng chính, tức là những người không ăn chay. Những người này có thể sử dụng thức ăn chay, không có thịt, nếu những sản phẩm này trông và có mùi vị như thịt thật. Yeah, in the industry, they're called flexitarians or they're called sometimes vegetarians. And trong công nghiệp này, họ gọi là những người ăn chay tùy hứng. Và tùy theo là quý vị xét đến những cuộc nghiên cứu nào, số người chiếm từ 30 tới 40% dân Mỹ. Qua cửa sổ văn phòng ông Thibault, ông có thể nhìn ngắm các nhà thầu xây một xưởng tofuki mới dọc theo sông Colombia. Cơ xưởng này sẽ giúp công ty đang phát triển mạnh tăng gấp 3 mức sản xuất bắt đầu vào năm tới. Trong khi đó, nhiều công ty cạnh tranh mới bắt đầu khởi nghiệp, hứa sẽ có một đột phá trong việc sản xuất các món thịt chay. Một loại thịt gà giả được chế biến bằng đậu nành và những người sáng chế hy vọng không những nó chỉ có mùi vị như thịt gà, nhưng hình thức và các thứ giống hệt thịt gà. Giáo sư Patrick Brown thuộc trường Đại học Stanford thành lập một công ty khác. Những nhà khoa học về thực phẩm của ông xử lý chất đạm của cây và dầu ăn theo một tiến trình không được tiết lộ. Lý thuyết của ông Brown là kinh tế dựa trên trọng lượng và giá cả là yếu tố chính trong việc chinh phục những người thích ăn thịt. What we're intending to do is basically produce stuff that will compete by being substantially cheaper. Điều chúng tôi dự định căn bản là sản xuất các mặt hàng cạnh tranh được bằng giá rẻ hơn và không thể phân biệt được là thịt giả hay thịt thật đối với giới tiêu thụ thích thịt hay sữa. Tôi nghĩ đây là phương cách duy nhất để thực sự chinh phục thị trường. Ông Brown mới đây thuyết trình tại Vancouver, Canada, nơi ông mô tả công nghiệp chăn nuôi như là một ngành sắp bị công nghệ phá vỡ. Giám đốc của Hiệp hội các nhà chăn nuôi, ông Jack Field, đáp lại rằng chính những doanh nhân sản xuất thịt giả có phần chắc mới phải bước đi trên con đường gập ghềnh trước ý thích của giới tiêu thụ. Ông nói ông tin tưởng thịt bò thật mới là món ăn trong bữa ăn hàng ngày, hiện tại cũng như trong tương lai. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ swing, nghĩa là vung vẩy, hoạt động, và một có từ game, nghĩa là trò chơi. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is in full swing. In full swing. In full swing, có nghĩa là hoạt động ở mức độ cao nhất. Cô Mary ủng hộ sự tranh cử của bạn cô. Cô cho biết. For the last 6 months, I've been making phone calls and leafleting houses on behalf of a friend who's running for office. Now, with the election just days away, the campaign is in full swing, and I've been working at a feverish pace. Trong 6 tháng qua, tôi vẫn gọi điện thoại và trao truyền đơn tới tận nhà cử tri để ủng hộ một người bạn ra tranh một chức vụ công cử. Giờ đây chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày bầu cử. Cuộc vận động tranh cử đang diễn ra ở mức độ sôi nổi nhất, và tôi đang hoạt động ở mức tối đa. Leaflet là tờ truyền đơn quảng cáo, và feverish là sôi nổi, mãnh liệt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. For the last 6 months, I've been making phone calls and leafleting houses on behalf of a friend who's running for office. Now, with the election just days away, the campaign is in full swing, and I've been working at a feverish pace. Có những ngày lễ rất quan trọng trong năm mà người Mỹ nào cũng nhớ, chẳng hạn như lễ tạ ơn, lễ độc lập hay lễ Giáng sinh. Nhưng có một ngày không phải là ngày lễ mà người Mỹ nào cũng không quên, đó là ngày 15 tháng 4. Một kế toán viên giải thích như sau. As a tax accountant, my busiest time of year is between February and April. That's because working Americans must file their tax documents with the federal government by April 15th of every year. So when my office is in full swing, I'm expected to stay late and come in on weekends. Vì tôi là một kế toán viên chuyên về thuế má, nên thời gian bận nhất của tôi là từ giữa tháng 2 tới tháng 4. Đó là vì những người Mỹ làm việc phải khai thuế với chính phủ liên bang vào hạn chót là ngày 15 tháng 4 mỗi năm. Vì thế khi văn phòng của tôi hoạt động mạnh nhất, thì tôi phải ở lại làm việc muộn và làm việc cả cuối tuần nữa. Accountant là kế toán viên, to file taxes là khai thuế và federal government là chính phủ liên bang. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. As a tax accountant, my busiest time of year is between February and April. That's because working Americans must file their tax documents with the federal government by April 15th of every year. So when my office is in full swing, I'm expected to stay late and come in on weekends. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is beat someone at their own game. Beat someone at their own game. Beat someone at their own game. Có một động từ mới là to beat, nghĩa là đánh bại. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là đánh bại hay làm hơn một người nào trong một việc mà người đó đã làm. Mời quý vị nghe những gì xảy ra cho một người bạn của chị Nicole. A friend of mine discovered that her colleagues had put a foolish-looking photo of her online. Soon afterwards, she plotted her revenge. She found a really unattractive picture of them and put it on the internet for millions of people to see. She beat them at their own game. Một người bạn tôi khám phá ra rằng các đồng nghiệp của cô đặt một tấm hình dại dột của cô lên mạng. Ít lâu sau đó, cô bèn tìm cách trả thù. Cô tìm một tấm hình rất xấu xí của các đồng nghiệp này và đặt lên mạng cho hàng triệu người xem. Cô đã đánh bại được các đồng nghiệp trong cùng một trò đùa của họ. Foolish là dại dột, to plot là âm mưu và revenge là trả thù. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. A friend of mine discovered that her colleagues had put a foolish-looking photo of her online. Soon afterwards, she plotted her revenge. she found a really unattractive picture of them and put it on the internet for millions of people to see. She beat them at their own game. Đối với các doanh nghiệp cạnh tranh nhau, không có gì đáng cười khi lợi nhuận của họ bị sụt giảm. Một bà chủ tiệm ăn giải thích. The restaurant across the street from ours was running a special. Guests who ordered a dinner entree could receive another at half price. So we introduced an even better deal. Buy one entree, get the other free. Now our place is packed. We're beating the competition at their own game. Tiệm ăn đối diện với tiệm chúng tôi ở bên kia đường đang quảng cáo một giá đặc biệt. Khách hàng nào đặt một món ăn đầu có thể mua thêm cùng món đó với nửa giá. Vì thế chúng tôi đưa ra một quảng cáo tốt hơn. Ai mua một món ăn đầu thì không phải trả tiền món thứ nhì. Giờ đây tiệm chúng tôi đông chật khách hàng. Chúng tôi đã thắng đối thủ trong cùng một cách quảng cáo của họ. Special là giá đặc biệt. Entree là món ăn đầu, món chính. Packed là đông nghẹt người. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. The restaurant across the street from ours was running a special. Guests who ordered a dinner entree could receive another at half price. So we introduced an even better deal. Buy one entree, get the other free. Now our place is packed. We're beating the competition at their own game. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là in full swing, nghĩa là hoạt động tối đa. Và hai là beat someone at their own game, nghĩa là đánh bại được người nào trong một việc mà người đó đã làm. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cung cấp hơn 12 triệu đô la tiền cứu trợ cho người dân Syria bị chính phủ họ tấn công. Trợ giúp này được thực hiện thông qua Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, Chương trình Lương thực Thế giới và những tổ chức phi chính phủ khác. Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc công bố một báo động đặc biệt về tình trạng an ninh lương thực tại Syria. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc ước đoán có khoảng 1,4 triệu người đối mặt với mất an ninh lương thực do bạo động đang tiếp diễn. Theo như phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc nhận được 5,5 triệu đô la và Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế được 3 triệu đô la để lo về những dịch vụ y tế thiết yếu và những vật phẩm lương thực, nước uống, chăn màn, dụng cụ vệ sinh và máy sưởi cho nhân dân Syria. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đang có kế hoạch giúp 100.000 người Syria bị ảnh hưởng do những cuộc tấn công kéo dài một năm nay của chính phủ bằng cách cung cấp lương thực cho người dân Syria phải sơ tán và những gia đình cho họ tạm trú, cung cấp lương thực cho những gia đình bị mất người cục trụ trong gia đình hay những gia đình mà phụ nữ là gia trưởng và những trẻ em còn nhỏ. Kể từ ngày 20 tháng 3 năm nay, chương trình Lương thực Thế giới đã trao 16.850 khẩu phần thực phẩm gia đình cho Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, đủ để nuôi khoảng 84.000 người trong một tháng. Tuy nhiên, một vài khu vực bị ảnh hưởng tệ hại nhất vẫn không thể tiếp cận được do bạo động đang xảy ra. Thêm vào đó, Hoa Kỳ đang làm việc để tăng cường vật phẩm và trang bị nhân đạo cho khu vực nào có thể giao những món này cho những người Syria đang bị bao vây và gặp khó khăn một khi điều kiện và tình hình cho phép. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói rằng, vào lúc những cuộc biểu tình ôn hòa gia tăng, chế độ Assad đã bạo động và khát máu hơn đối với người dân của họ. Lực lượng chính phủ đã đi từ thị trấn này sang thị trấn khác để đàn áp bằng súng đạn, thay vì ngồi xuống nói chuyện với người dân. Liên Hiệp Quốc ước đoán có hơn 8.000 người Syria bị giết. Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã đối phó với bạo động bằng cách gia tăng các trừng phạt đối với chế độ Assad. Phát ngôn viên Nuland nói, ngày càng có nhiều quốc gia siết gọng kìm lên Syria. Những quốc gia này từ chối trao đổi, từ chối bình thường hóa ngoại giao, từ chối mở lại những chuyến bay bình thường và trao đổi thương mại với Syria. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi các tin được cập nhật thường xuyên trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Những vụ đụng độ dữ dội bùng ra ở miền Nam Yemen giữa binh sĩ chính phủ và những phần tử chủ chiến bị nghi có liên hệ với Al-Qaeda gây tử vong cho ít nhất 30 người. Các giới chức Yemen nói rằng giao tranh bùng ra sáng nay khi phiến quân tấn công một đồn lính ở thị trấn Mala trong tỉnh Lahish. Vùng này nằm gần tỉnh Abyan, là một cứ địa của Al-Qaeda. Các giới chức Yemen nói rằng ít nhất 17 binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong vụ này. Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton hôm nay họp tại Ả Rập Xê Út với các nhà ngoại giao của những nước Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư để bàn về việc chấm dứt vụ đàn áp đối lập kéo dài cả năm tại Syria. Cuộc họp này là phần giao đầu của hội nghị 60 nước có tên là các nước bạn của Syria. Bà Clinton cùng với các nhà ngoại giao khác của những nước Ả Rập và Tây Phương ủng hộ các nhóm nổi dậy ở Syria sẽ đến dự hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai. Những người mục kích cho đài VOA biết rằng phiến quân ở Mali đã tiến vào Gao là thành phố chiến lược ở miền Bắc một ngày sau khi chiếm thủ phủ vùng Kidal. Một phóng viên VOA ở Gao trích lời những người mục kích nói rằng họ trông thấy phiến quân trên những chiếc xe tiến vào thành phố mang theo cờ Azawad là quốc kỳ của nước mà phe nổi dậy định thành lập. Người ta nghe thấy tiếng súng vang rền và trông thấy binh sĩ chính phủ dùng máy bay trực thăng để phản công. Miến Điện ngày hôm nay thực hiện những sự chuẩn bị chót cho cuộc bầu cử lịch sử vào ngày mai, là ngày mà lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi có phần chắc sẽ được bầu vào cơ quan lập pháp của quốc gia do quân đội khống chế này. Ngày hôm qua, bà Suu Kyi nói rằng tuy bà không tin cuộc bầu cử này là công bằng, nhưng đây là một diễn tiến quan trọng. Campuchia và Trung Quốc hôm nay ký kết một loạt các hiệp định song phương trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Phnom Penh. Các giới chức Campuchia nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã ký kết 10 hiệp định liên quan tới nông nghiệp và các dự án cơ sở hạ tầng. Chuyến công du 4 ngày của ông Hồ Cẩm Đào diễn ra trùng với hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại thủ đô Phnom Penh. Trung Quốc đã cung cấp cho Campuchia những khoản viện trợ và cho vay nhẹ lãi trị giá 450 triệu nhân dân tệ, tương đương với 71 triệu đô la. The Voice of America. Phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài VOA. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Chú Uyên và toàn ban cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.